Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 4, bí ẩn. Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm quan hệ tuy nhiên chỉ đột phá đến dắt tay. Nhưng, đối với hai người tới nói đều tiến một bước dài. Tại Ly Dương Cung, Vương Hùng bồi Lam Ly Diễm nói rất nói nhiều. Lam Ly Diễm khúc mắc tựa như cũng mở ra. Vương Hùng lần này đi cổ chiến trường, dùng hơn một năm thời gian, trong triều tích lũy đại lượng sự vụ, chỉ có thể thời gian nhàn hạ bồi Lam Ly Diễm. Vương Hùng càng nhiều thời gian, lại cần phải xử lý đại lượng đọc lại chính vụ, tại thượng thư phòng nhanh chóng đọc qua các loại tấu chương. Vương Hùng đối trong triều sự vụ cũng hiểu biết đại khái. Nam Cung Lãng, Trương Nhu, Lữ Dương ba người quả nhiên đều là chỉ thế năng thần. Một người là đủ bốc lên nhất triều chính vụ. Bây giờ ba người hợp tác, nhượng Đông Phương Quốc chính vụ biến vô cùng thư thái. Bách tính càng là được hưởng lợi vô số, đều cảm niệm Đông Phương Quốc Mỹ tốt. Hai năm trước thu lấy mảng lớn cương vực bách tính, cũng đối Đông Phương nước tán thành. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng lật một hồi tấu chương. Nhìn lên trước mặt một đám trọng thần, Dư Tấn binh phát sinh đan liên minh. Vương Hùng nhíu mày nhìn lấy mọi người, chúng trọng thần lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng từ Lữ Dương mở miệng nói, việc này, ta đợi nhiều lần thôi diễn. Cuối cùng từ thần trước hết nhất đưa ra xuất trình. Trương Nhu đại nhân, Nam Cung Lãng đại nhân cũng tán thành. Cho nên, cuối cùng do Dư Tấn ấn soái phối hợp Đại Hoang Tiên Đình, xuất trinh sinh đan thánh vực. Ô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Đại Vương, ngươi trước khi đi, hẳn là liền nhớ kỹ. Lúc ấy, Đại Hoang Tiên Đình binh, sinh đan liên minh binh, đã trần binh biên giới. Hết sức căng thẳng, Lữ Dương mở miệng nói. Không tệ, Đại Hoang Tiên Đình, từ binh mã đại nguyên soái Thương Hận tổng chỉ huy. Mà sinh đan liên minh binh lực càng nhiều. Vương Hùng nhớ lại nói. Không có chờ bao lâu. Hai phe liền khai chiến. Thương Hận dụng binh. Xác thực lợi hại. Lấy ít thắng nhiều. Thế mà chậm rãi chiếm thượng phong. Lữ Dương tán thán nói. Sinh đan liên minh tuy nhiên người đông thế mạnh. Nhưng cuối cùng năm bè bảy mảng đi. Vương Hùng nhíu mày hỏi. Không. Đại Vương xem thường đan thần tử. Đan thần tử thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Năm bè bảy mảng liên minh vô số thế lực. Trong tay hắn, thế mà tập hợp thành một luồng lực lượng. Đan thần tử người này, bất phàm. Lữ Dương trầm giọng nói. Đan thần tử, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Liền bởi vì như thế, tài năng càng thể hiện ra Thương Hận dụng binh lợi hại. Ngưng tụ bên trong cực mạnh sinh đan quân liên minh, thế mà chiếm cứ thế yếu. Lữ Dương trịnh trọng nói. Ngươi nói. Vương Hùng trầm giọng nói. Đại khái một năm trước, Thương Hận điều động sử giả đến đây. Dù thuyết ta đợi xuất binh từ sinh đan liên minh hậu phương, cùng Đại Hoang đinh quân hình thành giáp công. Lữ Dương trầm giọng nói. Thương Hận muốn đem chúng ta cũng kéo vào chiến trường. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, náo động thời kỳ chính là mở rộng Đông Phương nước thời cơ tốt. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thần một mực liền có ý tưởng này. Thương Hận khiêu chiến, thần tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Mà lại, tình huống so sánh mê người. Lữ Dương Tiếu nói. Ô, Thương Hận không cầu ta hướng chủ công sinh đan thánh địa. Hắn chỉ cần chúng ta thu lấy một số liên minh nhàn tản thế lực. Những thế lực này chủ lực quân đã bị Thương Hận hấp dẫn. Cần chúng ta đánh chiếm bọn họ sao huyệt, tạo thành tiền tuyến quân đội quân tâm bất ổn. Lữ Dương trầm giọng nói. Đều là thứ gì nhàn tản thế lực? Vương Hùng hỏi. Thương Hận cho chúng ta vạch đại lượng thế lực, nhưng thần chỉ chọn lựa 6 cái ma quân thế lực. Lữ Dương trầm giọng nói. Ma quân thế lực? Vâng, cái này 6 cái ma quân thế lực tội ác chồng chất, bọn họ con dân chịu đủ ức hiếp, bách tính tao ngộ lục đại ma quân thánh địa nghiền ép. Vô số dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, nền chính trị hà khắc mãnh như hổ, cực hình lớn hơn thiên. Chúng ta lựa chọn cái này sáu đại thế lực xuất binh. Tại bách tính phương diện, sẽ không nhận trở ngại. Thậm chí, bách tính còn mong mỏi có người có thể đem bọn hắn giải cứu tại khó khăn bên trong. Chúng ta muốn làm, cũng là phá thành, bại ma thủ, tiếp quản đối phương thành trì, trấn an, cứu nạn bách tính là được. Lữ Dương giải thích nói, thần phụ trách chế định chiến lược. Điểm Dư Tẫn vì đại soái, lĩnh thiên lang đoàn xuất kích, Trương Nhu đại nhân phụ trách nhân sự tiếp quản, Nam Cung Lãng đương nhiên phụ trách tài nguyên cung ứng. Lữ Dương nói xong, Trương Nhu mặt lộ vẻ hưng phấn, Nam Cung Lãng lại là liên tục cười khổ, mà còn lại một số Đông Phương quốc lão thần lại là mặt ủ mày trau. Vương Hùng xem xét, liền minh bạch chúng tâm tư người, Trương Nhu tự nhiên hy vọng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thuộc về thân chiến phái, Nam Cung Lãng thuần túy là vì tiền gấp. Vương Hùng nhớ kỹ, một năm trước, Nam Cung Lãng liền không ngừng muốn Vương Hùng chậm rãi, tài chính căng thẳng, không thể làm loạn, kết quả, lần này lại chinh chiến không ngừng. Về phần còn lại một số lão thần, lại có chút e ngại sinh đan thánh vực, thuộc về thân hòa phái. Đan thần tử bên kia như thế nào? Vương Hùng hỏi, đan thần tử một mực không có xuất thủ. Sinh đan thánh địa xuất binh cũng không nhiều. Từ Thương Hận lãnh binh, ngăn chặn sinh đan liên minh chủ lực quân đội. Dư Tấn xuất binh, tuy có gặp được cường địch, nhưng trở ngại hữu hạn. Dư Tẫn một đường hát vang, thế như trẻ tre, bây giờ đã cầm xuống 5 cái ma quân chi địa. Lữ Dương nói ra, ồ, bọn họ ma quân chưa có trở về, lục đại ma quân có 4 cái, hẳn là qua cổ chiến trường, không biết đại vương có hay không gặp được, đã vẫn lạc ở bên trong, 2 cái bị Thương Hận ngăn chặn, đồng thời trọng thương. Dư Tẫn giống như gặp được một cái, nhưng còn có thể lượn vòng. Đại vương, người biết 4 cái qua cổ chiến trường ma quân, làm sao vẫn lạc sao? Lữ Dương hiếu kỳ nói, nếu là cô nhớ không lầm, này 4 cái ma quân, hẳn là chết tại hạ thúc, tị tâm trong tay. Vương Hùng giải thích nói, a, trong thượng thư phòng, chúng thần tử nhất thời biến sắc. Trừ Lữ Dương có chuẩn bị, những người khác trừng to mắt, bao quát Nam Cung Lãng, này 4 cái ma quân, đều là thiên tiên a, tị tâm, hạ kiếm chi, bọn họ có thể chạm thiên tiên, Dư Tấn bên kia, khả năng có ngày tiên đột kích, quay đầu, nhượng tị tâm tiến đến viện trợ là được. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Lữ Dương gật gật đầu. Những đại thần khác lại nhất thời một mảnh phấn chấn, ngay cả thiên tiên đều có thể chạm. Đông Phương nước quốc lực càng ngày càng mạnh. Sau 5 ngày, sinh đan liên minh, một tòa vừa mới kinh lịch giết hại phế tích bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất, 500 xương sói máu me khắp người. Dư Tấn đồng dạng cả người là máu, đứng tại một đống trên thi thể. Bên ngoài đừng đấy vô số quần áo tả tơi, khô gầy như que củi phàm nhân. Đa tạ lang thần, đa tạ lang thần. Ô ô ô, ác ma rốt cục chết, lại cũng không cần dùng chúng ta tu luyện ma công. Ô ô, cha, mẹ, các người chết thật thê thảm. Nếu là lang thần nhóm sớm một chút đến, tốt bao nhiêu a. Ô ô ô, ngoặc kép chấm chấm. Vô số dân chúng kêu khóc, cùng một chỗ đối Dư Tẫn một hàng quỳ lại. Chư vị, chúng ta là Đông Phương nước Thiên Lang đoàn, phụng mệnh đến đây trừ ma. Chư vị không cần như thế. Rất nhanh, ta Đông Phương nước quan viên sẽ cho chư vị đưa tới đồ dùng sinh hoạt. Chư vị trước kiểm tra chính mình, có cái gì thương thế đi. Dư Tấn quát to, đa tạ lang thần, đa tạ Đông Phương nước. Đông Phương việc lớn quốc gia chúng ta đại ân nhân. Ngoặc kép, bách tính kỳ thực rất tốt trấn an. Người nào đối tốt với bọn họ liền sẽ đối tốt với ai. Dư Tấn một hàng thở dài một hơi. Một trận đại chiến, hao hết tinh lực, phù phù, bầy sói nhóm nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Nghỉ ngơi, người nào? Dư Tấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Giống, bầy sói nhất thời đề phòng đứng lên, làm ra phòng ngự tư thái. Ha ha ha, Dư Tấn, hơn một năm không thấy, biến nhát gan không ít. Một tiếng cười sang sảng truyền đến. Lại là Tị Tâm mang theo một số người trong rừng đi ra. Tị Tâm, ngươi trở về, đại vương trở về. Dư Tấn lại là đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Đúng vậy a, đại vương trở về, đồng thời hiểu được các ngươi ở tiền tuyến vất vả, cố ý để cho ta mang đến đồ vật khao thưởng các ngươi. Tị Tâm cười to nói, khao thưởng hiện tại không cần, chờ hồi chiều cùng nhau đi. Dư Tấn cười nói, bây giờ tiền tuyến tác chiến, ban thưởng cái gì cũng vô dụng thôi, còn dễ dàng phân tâm, ngươi xác định không muốn? Tị Tâm lấy ra hai cái hộp ngọc. Ông, một cỗ kỳ lạ khí tức tuôn ra. Thần cách, Dư Tấn nhất thời nhãn tình sáng lên, bầy sói cũng nhất thời nhất tinh thần, lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Lang Đoàn, tuy nhiên bình thường tu luyện cũng có thể đề bạt, nhưng đề bạt nhanh nhất vẫn là thần cách a. Đại vương đưa thần cách đến khao thưởng chính mình. Há, đúng, vừa rồi người nào đó nói, tạm thời không cần, nếu không ta mang về trả lại đại vương, quay đầu lại ban cho các ngươi. Tị Tâm nói đùa, cút đi, còn không cho ta. Dư Tấn nhất thời nhào tới liền cướp đoạt. Ô ô ô, bầy sói cũng hưng phấn nhào tới. Tị Tâm căn thủ không được, đảo mắt bị Dư Tấn đoạt trống không. Đại vương nói, đây là hai nửa tì vết thần cách, ngươi một nửa, Thiên Lang Đoàn một nửa. Thần cách bên trong có được thần hỏa, các ngươi kiềm chế một chút, khác bể bụng. Tị Tâm giải thích nói, muốn ngươi nói. Dư Tấn nhất thời không kịp chờ đợi lấy một khối, một thanh nuốt vào, cái khác Thiên Lang cũng nhanh chóng phân công khác nửa cái thần cách. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang Đoàn quanh thân nhất thời tách ra lóa mắt lam quang. Lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Hỗn trướng, ma quân ở tiền tuyến cùng đại hoang đinh quân chiến đấu. Các ngươi bọn này lão thử, lại dám đến công ta tổng đàn, giết đệ tử ta, muốn chết. Một tiếng hung uy theo trời một bên truyền đến. Không tốt, ma quân trở về. Bốn phía vô số dân chúng nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Dư Tấn vừa mới nuốt nửa cái thần cách, đang muốn đột phá, vô cùng lo lắng thời khắc. Giờ phút này đối phương ma quân trở về, cái này có chút xấu hổ. Các ngươi an tâm tu luyện đi, cái này ma quân đã thụ thương, yên tâm, giao cho ta liền tốt. Tị Tâm tự tin nói, hắn coi như thụ thương, cũng là thiên tiên. Ngươi, Dư Tấn kinh ngạc nhìn về phía Tị Tâm, tình huống như thế nào? Tị Tâm có thể đối chiến thiên tiên, dù là này ma quân trọng thương, cũng không trở thành a. Nhưng, Tị Tâm thật một người xông đi lên, Lăng Tiêu Thành. Trong thượng thư phòng, những ngày gần đây, Vương Hùng nhanh chóng xử lý vô số động lại chính vụ. Đối các phương đều làm đến như lòng bàn tay, hết thảy lại lần nữa quỹ đạo. Giờ phút này, trong thượng thư phòng chỉ có hai người, Vương Hùng, còn có một người mặc hắc bào người. Cậu, ngươi cũng đi cổ chiến trường? Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Người áo đen cũng là Vương Hùng cậu, Tử Thần Điện Minh Vương, ngươi đi cổ chiến trường, ta có chút không yên lòng, nửa đường trì hoãn một chút, chờ ta đến cổ chiến trường, đồng thời tìm tới ngươi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ngươi tại đấu chiến áo bảo tím người. phá vạn tiên trận. Minh Vương giải thích nói, ô, cậu một mực núp trong bóng tối. Vương Hùng ngạc nhiên nói, Minh Vương gật gật đầu, ta không hề lộ diện. Bất quá, ngươi trưởng thành vượt quá ta đoán trước a. Ta coi là, ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại không nghĩ, ngươi cũng có thể. Minh Vương nói rất nhạt, nhưng Vương Hùng có thể nghe ra Minh Vương này cố tự ngạo. Lời này khí, giống như tự nhận không thua Vương Hùng. Nếu là một mực đi theo Vương Hùng, Minh Vương hẳn là có thể nhìn thấy Vương Hùng chạm thiên tiên. Chẳng lẽ Minh Vương cũng có chạm thiên tiên thực lực? Cậu cũng cho ta lau mắt mà nhìn. Vương Hùng cười nói, cổ chiến trường hết thảy còn tốt. Bất quá, tiếp đó, ngươi phải cẩn thận Cừu gia phản công. Minh Vương lo lắng nói, dù sao, Vương Hùng lần này chẳng những đắc tội Đại Chu Tiên Đình, còn đắc tội Đại Hoang Tiên Đình, càng đắc tội chân thần Vu Nguyên Tôn, còn có kiếm thần giáo. Ta biết, Vương Hùng gật gật đầu. Đúng, có một chuyện, ta phát hiện rất lợi hại kỳ quặc. Minh Vương trầm giọng nói, ô, hôm đó, ngươi chạm áo bào tím người, Đại Chu Tiên Đế bị Hạ Nhược Thiên hoảng sợ đi. Hạ Nhược Thiên rời đi về sau, Tiểu U Cốc đến không có một ai. Nhưng, qua ba ngày, lại có người xâm nhập, đồng thời đang đào móc Tiểu U thi thể. Minh Vương trầm giọng nói, khai quật Tiểu U thi thể. Hạ Nhược Thiên trăm năm trước vẫn lạc thê tử thi thể. Vương Hùng kinh ngạc nói, vâng, người, ta giúp người chộp tới, là đan thần tử người, mà Tiểu U thi quan tài, ta cũng giúp ngươi mang đến. Minh Vương trầm giọng nói, đan thần tử ngươi, không phải Chu Hoàng phái đi ngươi. Vương Hùng cau mày nói, không phải Chu Hoàng, hắn là thụ đan thần tử mệnh lệnh, qua khai quật Tiểu U thi thể. Không có quan hệ gì với Chu Hoàng, ta đã sơ bộ thẩm vấn. Minh Vương giải thích nói, a, thật đúng là hiếm lạ. Đào thi, đan thần tử. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.